Sirima và Uttara. Câu chuyện về Sirima được ghi trong các chú giải Pali, bắt đầu bằng một phụ nữ tên Uttara, con gái của phú thương Punya ở Rajagaha. Cả hai cha con đều là thiện tín thuần thành của Đức Phật. Một thương gia giàu có khác tên Sumana từng là người ân của Punya, muốn cưới Uttara cho con trai mình. Punya lưỡng lự vì biết gia đình bạn gửi lòng tin nơi ngoại đạo tà giáo, trong lúc con gái của ông không thể sống thiếu tam bảo. Sumana nhắc nhở Punya những công ơn đã thọ nhận từ những năm làm việc cho Sumana. Sumana còn thỉnh cầu các bằng hữu cùng giai cấp đến năn nỉ Punya. Cuối cùng, xúc động vì lời yêu cầu nhiệt thành của những người bạn khả kính, Punya đành phải nhận lời cầu hôn cho con gái. Lễ cưới cử hành ngay đầu mùa mưa, khi chư tăng an cư nhập hạ 3 tháng hàng năm. Về nhà chồng, Uttara không còn cơ hội được gặp chư tăng ni, nói gì đến việc cúng dường trai tăng hay thính pháp. Trong 2 tháng rưỡi đầu, Uttara chịu đựng sự thiếu thốn này. Nhưng sau đó, cô gửi cho cha mẹ một bức thư. Sao cha mẹ lại vứt bỏ con vào cảnh tù đầy như thế này? Thà con bị bán thành kẻ nô lệ, còn hơn làm dâu trong một gia đình không hề có đức tin. Suốt thời gian ở đây, con không được phép làm một công đức phước thiện nào cả. Punya vô cùng bất nhẫn khi đọc thư này. Thương xót cho con, ông nghĩ ra một kế để giúp con thực hiện ý nguyện. Ông gửi cho Uttara 15.000 đồng vàng kèm theo lời nhắn này. Sirima, người kỹ nữ ở thành phố này, đòi trả 1.000 đồng tiền vàng cho một đêm lạc thú với cô. Hãy gửi Sirima số tiền này để chồng con được tận hưởng 2 tuần quan lạc bên cô ấy. Và trong lúc đó, con được tự do đi làm bất cứ việc phước thiện nào con muốn. Uttara làm theo lời chỉ dẫn này và đem Sirima về nhà mình. Trông thấy người kỹ nữ xinh đẹp, chồng cô liền sẵn sàng để Sirima thay thế vợ mình trong 2 tuần. Và như thế, Uttara được tự do cúng dường và như ý thính pháp. Đây cũng là 2 tuần cuối của mùa an cư nhập hạ. Trong 2 tuần này, Uttara thỉnh cầu Đức Phật và Chư Tăng hằng ngày đến nhà cô thọ trai. Thấu rõ nhân duyên của tín chủ, dây lòng bi mẫn, Đức Thế Tôn nhận lời. Và do đó, Uttara được thọ hưởng nhiều hương vị pháp bảo. Trong ngày kế ngày cuối của 2 tuần, tức 1 ngày trước lễ dân y ra hạ Katina, Uttara tất tả bận rộn chuẩn bị nấu nướng vật thực trong bếp. Nhìn vợ lăng xăng chạy tới chạy lui lo thức ăn, mình mấy đầy mồ hôi và bồ hóng. Người chồng cảm thấy buồn cười, nghĩ vợ mình thật ngu dại. Cô này quả thật điên khùng, chẳng hề biết hưởng lạc thú tiện nghi, theo vậy cứ mù quáng chạy đôn chạy đáo, vui vẻ phục dịch gã đạo sĩ trọc đầu này. Rồi anh ta mỉm cười một mình và bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima thấy chàng ta mỉm cười và Uttara lại đứng gần đó. Bèn nghĩ rằng hai vợ chồng đang tình tứ với nhau. Cảnh ấy khiến cô nổi cơn ghen tức. Bởi vì 2 tuần qua, cô cứ ngỡ mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà lớn này và quên rằng cô chỉ là khách. Cơn tức giận lên đến cực điểm làm Sirima mất cả lý trí, chỉ muốn làm hại Uttara. Cô vào bếp múc một vá dầu đang sôi, tiến đến Uttara. Thấy Sirima lại gần với vá dầu, Uttara tự nhủ. Bạn hiền Sirima đã giúp đỡ ta thật nhiều. Trái đất quá nhỏ và cõi trời quá thấp so với công đức của bạn hiền. Bởi nhờ sự giúp đỡ của bạn mà ta đã có thể cúng dường trai tăng và thính pháp. Giây phút này đây, nếu tâm ta có chút mảy may sân hận, hãy để dầu sôi ấy làm ta bị phỏng. Nhưng nếu trong ta không chút oán thù, thì dầu ấy sẽ vô hại, không làm ta bị phỏng. Và rồi cô rải tâm từ đến Sirima. Do đại từ tâm này, nên lúc Sirima hắt vá dầu lên đầu cô, dầu chảy xuống vô hại như nước mát. Sirima càng điên tiết, múc thêm một vá dầu sôi khác, lòng hy vọng lần này sẽ làm Uttara bị phỏng. Nhưng chưa kịp hắt dầu lần thứ hai, thì Sirima bị mấy người tơ gái chạy tới ngăn lại, đè xuống sàn và đánh đá tới tấp. Uttara cố ngăn họ lại mà không được. Cuối cùng, cô phải dùng thân ngăn cản cho Sirima và khẽ hỏi, tại sao cô lại làm việc ác như vậy? Rồi cô lau mặt và thoa dầu cho cô kỹ nữ. Lúc bấy giờ, Sirima bừng tỉnh, nhớ mình chỉ là khách, và trước cử chỉ nhân từ của Uttara, Sirima sụp xuống chân Uttara, thành tâm xin được tha thứ. Uttara trả lời, cha tôi còn sanh tiền, nếu cha tôi tha thứ cho cô, tôi cũng sẽ tha thứ cho cô. Nghe vậy, Sirima nói, tôi sẽ tới gặp cha của bà, vị hội trưởng hội thương gia giàu có, để xin ông tha tội. Punya là người cha sanh thành, đem tôi vào dòng luân hồi đau khổ. Nếu người cha mang tôi ra khỏi dòng luân hồi đau khổ này, tha thứ cho cô, thì tôi cũng sẽ tha thứ. Nhưng ai là người cha mang bà ra khỏi dòng luân hồi đau khổ? Đó là Đức Phật, đấng toàn giác. Nhưng tôi không biết gì ấy, tôi sẽ phải làm gì? Ngày mai, Đức Tôn Sư sẽ đến đây cùng với Chư Tăng. Cô hãy trở lại đây, mang theo bất cứ phẩm vật nào cô có để cúng dường và thỉnh cầu Ngài tha thứ. Sirima vui mừng thuận ý và ra về. Cô dặn các người hầu chuẩn bị đủ mọi thứ vật thực và ngày hôm sau đem đến nhà Uttara. Tuy nhiên, vẫn còn xấu hổ vì hành động sai trái. Cô không dám đích thân dâng thức ăn đến Chư Tăng. Uttara đứng ra thay cô. Khi Chư Tăng thọ thực xong, Sirima quỳ dưới chân Đức Phật kể sự tình và xin Ngài tha tội. Đức Phật bảo Uttara xác nhận mọi việc và hỏi cô đã nghĩ gì khi thấy Sirima tiến đến định tạt dầu sôi vào cô. Uttara thưa, Bạch Thế Tôn, con rải tâm từ đến cô ấy và nghĩ rằng bạn hiền Sirima đã giúp đỡ ta thật nhiều. Trái đất quá nhỏ và cõi trời quá thấp so với công đức của bạn hiền. Bởi nhờ sự giúp đỡ của bạn mà ta đã có thể cúng dường trai tăng và thính pháp. Về phút này đây, nếu tâm ta có chút mảy may sân hận, hãy để dầu sôi ấy làm ta bị phỏng. Nhưng nếu trong ta không chút oán thù, thì dầu ấy sẽ vô hại, không làm ta bị phỏng. Lành thay Uttara, lành thay, Đức Thế Tôn khen ngợi. Đó là phương cách đúng để chế ngự sân hận. Rồi Ngài nói thêm bài kệ sau. Lấy vô sân thắng sân, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong tiểu bộ kinh, kệ 223. Rồi bổn sư thuyết giảng về tứ diệu đế cho tất cả những ai hiện diện. Cuối bài pháp, Uttara đắc thánh quả nhất lai. Chồng và cha mẹ chồng trước đây chưa có đức tin vào Tam Bảo, nhờ chú tâm thành ý thính pháp nên đắc quả nhập lưu. Sirima cũng nhập dòng thánh với quả nhập lưu. Không muốn tiếp tục sống đời kỹ nữ, cô phát nguyện phụng sự tăng già và phun bồi các công đức khác. Cô thỉnh mời 8 vị tăng đến nhà cô thọ trai mỗi ngày. Cô luôn luôn tự tay phục vụ Chư Tăng và vật thực lúc nào cũng dồi dào, đến nỗi mỗi phần ăn có thể đủ cho 3-4 người. Hôm nọ, một trong 8 vị sư đã đến thọ thực tại nhà Sirima trở về tu viện cách đó 3 dặm. Khi trở về, ông tả lại cho các sơ môn khác những món ăn thịnh soạn và ê hề. Nhưng vượt lên trên tất cả là vẻ đẹp rực rỡ yêu kiều của nữ thi chủ Sirima. Chỉ nghe kể như vậy mà một trong các sa môn bỗng đem lòng yêu thương cô say đắm mặc dù chưa hề biết mặt. Sáng hôm sau, vị này tìm cách được là một trong 8 vị sư khách. Nhưng rủi thay, ngay hôm ấy Sirima ngã bệnh, cởi bỏ hết trang sức và nằm liệt giường. Việc trai tăng phải để cho các tỳ nữ chăm lo. Khi các sư bắt đầu thọ thực, cô nhờ 2 người hầu nâng đỡ, cố gắng đứng dậy, nén đau đớn để ra đảnh lễ Chư Tăng. Cô yếu ớt đến nỗi toàn thân run rẩy. Vị sư tương tư thấy vậy tự nghĩ, ngay cả khi bệnh nặng mà Sirima còn xinh đẹp thế kia. Tưởng tượng cô còn diễm lệ biết bao nhiêu khi mạnh khỏe và chân diện trang sức. Lòng đam mê bị đè nén bấy lâu bỗng bùng lên mạnh mẽ, đến nỗi sư không thể ăn uống được gì. Sư cầm lấy bát, thẫn thờ đi về tu viện, đậy bát thức ăn lại rồi nằm vật xuống giường không dậy nổi. Ngay chiều hôm ấy, Sirima qua đời. Vua Bimbisara gửi tin đến Đức Phật. Bạch Thế Tôn, em gái của Sivaka vừa qua đời. Đức Phật gửi Đức Vua lời yêu cầu là thi thể cô không được quả thiêu ngay mà đặt ở nhà xác, canh giữ sao cho diều quạ và thú vật không đến ăn thịt xác chết được. Vua y lời căn dặn, 3 ngày sau, tử thi bị sình chứng và lúc nhúc dòi bọ, trông như một nồi cơm đang nấu sôi trên lửa với bọt khí nổi lên mặt. Rồi vua Bimbisara truyền lệnh tất cả dân cư trưởng thành trong xứ Rajagaha phải sắp hàng đi ngang qua xác để nhìn thấy Sirima trong tình trạng hiện tại. Ai bất tuân sẽ bị phạt 8 đồng tiền vàng. Đức vua cũng thỉnh mời Đức Phật và Chư Tăng đến viếng nhà xác. Nhà sư tương tư nhịn ăn đã 4 ngày và thức ăn trong bát giờ đây cũng lúc nhúc dòi bọ. Các sư bạn đến viếng sư và nói, này đệ, bổn sư sắp đến gặp Sirima. Vừa nghe tên Sirima, sư bật dậy, quên cả đói mệt, đổ thức ăn cũ và rửa sạch bát, rồi cùng Chư Tăng đến nhà xác nhìn Sirima. Nơi ấy rất đông người đang tụ tập. Đức Phật và Chư Tăng đứng một bên, kế đó là Chư Ni, rồi đến nhà vua và triều thần, sau cùng là thiện nam tín nữ. Đức Thế Tôn hỏi vua Bimbisara, này đại vương, đây là ai? Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Sivaka, tên là Sirima. Đây là Sirima sao? Thưa phải, Bạch Thế Tôn. Vậy, hãy gióng trống lên, truyền rằng ai trả 1.000 đồng tiền vàng sẽ được Sirima. Nhưng giờ đây đâu còn ai muốn cô nữa, cả đến giá rẻ hơn, cả đến chỉ 1 xu, cả đến cho không. Bây giờ Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, hãy nhìn đây, một mỹ nhân hằng được thế gian yêu quý. Trước kia, ngay thành phố này, những người đàn ông đã vui vẻ trả 1.000 đồng tiền vàng, đổi lấy chỉ 1 đêm quan lạc bên cô. Thế mà giờ đây, chẳng còn ai muốn cô dù được cho không. Thân xác con người là như thế này đây, dễ hư hoại và mỏng manh, chỉ quyến rũ qua lớp son phấn y trang, một khối thương tật bất tịnh với 9 lỗ hở, chấp nối với nhau bằng 300 đốt xương, suốt kiếp là một gánh nặng triền miên. Chỉ những kẻ thiểu trí mới đắm mê vào những trò khư ảo chống tàn hoại này. Và ngài kết luận, nhìn túi da từng đẹp, chứa thương tích bệnh tật, đối tượng của luyến ái, thật không chút chắc bền. Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh, kệ 147. Sau khi nghe bổn sư ban cho bài pháp điếu văn thực tiễn này, vị sư tương tư vượt thoát được si mê lầm lạc, chú tâm quán niệm xuyên thấu các hiện tượng thân vừa trải nghiệm, tâm được an định và sáng tỏ đạt tuệ giác. Sư thành tựu tuệ giác minh sát và đắc quả giải thoát A-la-hán. Sirima lúc đó cũng tham dự tang lễ của chính mình. Ngay sau khi chết, cô đã tái sanh lên cõi trời Tam Thập Tam. Nhìn xuống thế gian, cô nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng Ni cùng thị dân đang tập hợp quanh xác cô. Trong hào quang rực rỡ, cô cùng 500 tiên nữ bước xuống trần gian đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đại Đức Vankisa, đệ nhất thi sĩ trong giáo đoàn, chào đón cô bằng thi kệ, hỏi cô từ đâu tới và thiện nghiệp nào đã đưa cô đến thành tựu cao cả này. Sirima cũng trả lời bằng thi kệ. Trong thành phố tráng lệ giữa núi đồi kia, tôi là thiên nữ của thiên chủ Quang Minh. Tôi được rèn luyện tuyệt kỹ về ca múa. Ở Rajagaha, xưa họ gọi tôi Sirima. Đức Thế Tôn, đấng toàn giác bậc tôn sư, đã dạy tôi nhân duyên đau khổ vô thường, pháp khổ diệt, đoạn tận ràng buộc khổ đau, và con đường chân đế bất thối cao quý. Đã được nghe về pháp bất tử vô sanh qua giáo pháp của Đức Như Lai vô thượng, tôi nghiêm trì tuân thủ giới luật vẹn toàn thiết lập bởi Đức Phật bậc Thiên Nhân Sư. Chứng nghiệm trạng thái bất nhiễm không điều kiện giảng dạy bởi Đức Như Lai vô thượng sư, ngay nơi ấy tôi đạt được tâm an định, đó chính là bảo đảm tối thắng cho tôi. Đạt được pháp bất tử vô thượng cao quý, tôi thấu suốt minh bạch các nghiệp duyên, đoạn tận hoài nghi, được nhiều người tôn kính, được thọ hưởng bao nhiêu vui thích và an lạc. Vậy tôi, thiên nữ, thấy được pháp bất tử, nữ đệ tử của Đức Như Lai vô thượng, thấy được pháp thành tựu quả vị đầu tiên, một vị nhập lưu xa lìa mọi khổ cảnh. Cung kính hướng về đấng Pháp Vương tối thắng, con về đây đảnh lễ bậc vô thượng sư và chư tăng đang an trú trong thiện pháp, kính lạy chư sa môn cao quý trang nghiêm. Hoan hỷ biết bao khi trông thấy tôn sư, thấy Đức Như Lai bậc điều ngự trượng phu, còn kính ngưỡng thầy đấng đại bi vô thượng, đạo sư của con đường thuần thiện đoạn ái. Chuyện Thiên Cung, tập thứ 6 trong Tiểu Bộ Kinh, từ bài 137 đến 149. A-si Đa-si, hành trình trong dòng luân hồi. Trong thành Pataliputta, sau này trở thành kinh đô của vua Ashoka, có hai tỳ khưu ni Phật giáo A-si Đa-si và Bodhi. Cả hai đều tinh thông giáo pháp, chuyên cần hành pháp thiền quán niệm và đã vượt thoát được mọi ô nhiễm. Một ngày nọ, sau khi trì bình khất thực và thọ thực xong, hai người bạn sa môn ngồi dưới bóng cây và cuộc đàm luận giữa hai vị ngẫu nhiên dẫn đến chuyện đời riêng. Vị tỳ khưu ni lớn tuổi hơn, Bodhi, đã trải qua nhiều đau khổ trước khi xuất gia, gia nhập giáo đoàn nên thắc mắc tại sao người bạn đồng tu trẻ tuổi Asidasi từ bỏ đời thường để sống đời phạm hạnh khi đang tuổi thanh xuân đầy sức sống. Asidasi lại có phong cách linh hoạt, tươi vui nên khó thấy được rằng cuộc đời đã thực sự để lại những vết hằn cay đắng. Vậy như thế nào khổ đau trần thế đã hiển lộ và thúc đẩy Asidasi dấn thân vào nếp sống xuất gia? Asidasi cao quý và khả ái, tuổi xuân chưa đến lúc phai tàn, thế bất toàn nào trong cuộc sống khiến em theo hành nguyện xuất gia? Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 403. Asidasi thuật chuyện đời mình. Cô sanh trưởng ở miền Nam tại kinh thành Ujjaini của xứ Avanti, con gái yêu quý duy nhất của một thị dân giàu có. Một người bạn của cha cô cũng là một đại thương gia, hỏi cưới Asidasi cho con trai mình. Cha cô vui vẻ chấp thuận. Asidasi là một thiếu nữ đoan trang, nền nếp. Cô hiếu thảo kính trọng cha mẹ ruột như thế nào thì cũng đối xử với cha mẹ chồng như thế. Và luôn luôn hành xử với cùng cách ân cần, hòa nhã, khiêm cung với họ hàng chồng. Cô còn là một nội trợ khéo léo, chu đáo, tự tay nấu nướng, phục vụ cho chồng với tất cả lòng trân quý, thay vì giao việc cho tôi tớ. Tôi tự nấu dọn cơm, tôi tự rửa chén dĩa, tôi hết lòng hầu chồng như mẹ chăm con một. Phục vụ không ai sánh, khiêm cung hầu hạ chồng, siêng năng và đức hạnh, nhưng chồng vẫn ghét tôi. Trích Trưởng lão Ni Kệ, từ bài 412 đến 413. Asidasi quả là một người vợ lý tưởng, một báu vật trong xã hội Ấn Độ bấy giờ. Và chồng cô lẽ ra phải vui mừng tìm được một người bạn đời tuyệt vời như vậy. Thế nhưng, lạ lùng thay, chồng cô không thể chịu đựng cô được và đến than phiền với cha mẹ. Cha mẹ chồng đều mến yêu ca tụng đức hạnh của cô dâu, nên họ vô cùng ngạc nhiên bối rối, không hiểu vì sao con trai lại chán ghét cô. Anh giải thích rằng cô không làm điều gì xúc phạm đến anh, Nhưng anh bỗng vô cớ ghét cô thậm tệ, thấy chán ngán, không chịu nổi cô nữa, và sẵn sàng lặng lẽ bỏ nhà ra đi để khỏi nhìn thấy cô nữa. Trích trong Trưởng lão Ni Kệ, từ bài 414 đến 416. Cha mẹ chồng rất tức giận và không sao hiểu được con mình. Nghĩ rằng có lẽ con mình có điều gì thầm kín không nói lên được, nên họ gọi Ashidashi đến, buồn bã thuật lại cớ sự và năn nỉ cô kể cho họ nghe những gì cô đã làm, với hy vọng hóa giải được rạn nứt của đôi lứa. Nhưng cô chân thật trình bày, con không làm gì sai, không xúc phạm mưu hại, không nói lời khiếm nhã, vì sao chồng ghét con? Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 418. Thật vậy, không có gì sai trái đã xảy ra. Cả chồng cô cũng không biết được nguyên nhân anh chán ghét cô, không cứu chữa được tình thế. Cuối cùng, vì không muốn mất đứa con trai, cha mẹ chồng không có lựa chọn nào khác ngoài hoàn trả Ashidashi về lại nhà cha mẹ ruột. Một người thiếu nữ gương mẫu lý tưởng như vậy, họ nghĩ, rồi chắc chắn sẽ tìm được một người chồng có thể mang lại được hạnh phúc cho mình. Bị trả về cha mẹ ruột như một người vợ bị chê bỏ. Cô sửng sốt đau khổ. Bị chê bỏ, đắm chìm trong tủi hổ. Họ trả ta về lại với mẹ cha. Và họ nói để dỗ về con ruột, đành phải mất vị nữ thần phước báu. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 419. Cha Ashidashi đành nhận con gái về, bảo bọc và bắt đầu kiếm một tấm chồng khác cho con. Ông tìm được một người đàn ông đạo đức giàu có, sẵn sàng chịu phân nửa tốn phí đám cưới. Nhưng mặc dù hết lòng cung phụng thương yêu người chồng mới này, chỉ trong vòng một tháng, sự việc lại xảy ra giống hệt như lần hôn nhân trước. Kết cuộc, cô cũng bị trả về nhà cha mẹ. Và lần này, cả hai cha con thật vô cùng sững sờ bối rối. Sau đó, ngày nọ, có một đạo sĩ đến nhà họ khất thực. Vị khất sĩ tỏ vẻ không mấy vui lòng với nếp sống tu hành kham khổ. Bỗng nhiên, cha Ashidashi nảy ra một ý định bất ngờ là muốn gả con gái cho vị này. Người cha đề nghị vị khất sĩ xả bỏ y bát và bắt đầu một cuộc sống đời thường đầy đủ tiện nghi với một ngôi nhà sang trọng và người vợ trẻ xinh đẹp Nedna Ishidashi. Vị tu sĩ sẵn sàng chấp nhận đề nghị ngoài sức mong cầu viển vông nhất của mình. Nhưng rồi chỉ vỏn vẹn sau 2 tuần, ông ta đến nhà cha mẹ vợ và cầu xin được hoàn trả lại y bát. Ông thà chịu đói khổ với đời khất sĩ còn hơn phải chung sống thêm một ngày với Ishidashi. Mặc dù gia đình cô hết lời năn nỉ, và chính ông cũng không hiểu vì sao không thể sống cùng mái nhà với người vợ hiền lý tưởng, nhưng ông vẫn nhất định bỏ đi. Ishidashi cực kỳ đau khổ ê chề và nghĩ đến việc quyên sinh để khỏi phải tiếp tục chịu đựng. Ngay trong ngày ấy, nhân duyên đưa đẩy, một vị nữ khất sĩ đệ tử Đức Phật tên Sinadatta đến nhà khất thực. Nhìn nét mặt an nhiên thanh thoát của vị tỳ khưu ni, Ishidashi nghĩ cô nên đi theo con đường xuất gia tu hành. Cô bày tỏ ước nguyện, nhưng cha cô không muốn mất đứa con gái duy nhất. Ông thuyết phục con nên ở nhà làm việc công đức để dung bồi cho phước báo tương lai. Nhưng cô khóc và năn nỉ cha, bởi đến lúc này cô đã nhận ra được rằng số phận nghiệt ngã không thể hiểu được của mình chắc chắn phải do một nguyên nhân sâu xa nào đó, một bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ. Cuối cùng, người cha đau khổ phải nhượng bộ. Rồi cha nói với ta, hãy chứng đắc Niết Bàn, quả giác ngộ tối thắng, bậc vô thượng đã chứng. Trích trong Trưởng lão Ni Kệ, bài 432. Thế là Ishidashi từ giả cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, theo chân vị nữ khất sĩ đến ni viện xin xuất gia với Đức Phật. Sau khi thọ giới, Ishidashi nỗ lực tinh cần tu tập suốt 7 ngày, và cuối tuần đó, vị tỳ khưu ni chứng đắc tam minh, tức nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ, túc mạng minh, thấy được sự chết và tái sanh của chúng sanh, thiên nhãn minh, thấy được sự hoại diệt của mọi ô nhiễm phiền não, lậu tận minh. Qua túc mạng minh, Ishidashi thấy rõ các tiền kiếp của mình và tìm được nguyên nhân tiềm ẩn của những lần hôn nhân bị đổ vỡ trong đời này, và nhiều điều khác nữa bị che kín dưới vô minh dày đặc trong dòng luân hồi. Ishidashi thấy được cách đây 8 kiếp, mình là một người nam làm thợ kim hoàn, giàu có, đẹp trai, đầy sức quyến rũ của tuổi trẻ. Dùng vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, người thợ kim hoàn táo bạo này cám dỗ vợ của người khác, bất kể phẩm hạnh và đạo đức. Như bướm đùa hoa, từ đóa này sang đóa khác, anh chỉ thích tận hưởng những hứng thú của sự chinh phục và khoái lạc, không hề nghĩ đến bổn phận, trách nhiệm trong tình yêu. Anh thích đổi thay vì nó gây khứng khởi và không bao giờ nghĩ đến sự tan nát của bao nhiêu trái tim hay bao nhiêu gia đình do tâm tánh của mình. Hậu quả là anh phải tái sanh vào địa ngục trong một thời gian dài, rất dài, để chịu đau khổ ngàn lần hơn những gì anh đã gây ra cho bao người khác. Sau khi chịu hình phạt ở địa ngục do nghiệp lực oán hận từ những người phụ nữ anh đã quyến rũ rồi ruồng rẫy và những người chồng bị phản bội, anh đã khinh miệt, anh phải lang thang vô định trong dòng luân hồi samsara. Do vẫn còn mang trong tâm thức những tham dục đầy thú tính, anh đầu thai vào hình tướng súc sanh làm con khỉ. Chỉ 7 ngày sau khi ra đời, chú khỉ con này bị con khỉ đực đầu đàn cắn đứt lìa bộ phận sinh dục để phòng ngừa kẻ tình địch trong tương lai. 7 ngày sau khi sanh, ta bị khỉ chúa thiến. Đây là quả của nghiệp, quyến rũ vợ người khác. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 437. Hết kiếp khỉ, anh tái sanh vào kiếp cừu, con của một cừu cái què và chỉ có một mắt. Nó cũng bị thiến, không thỏa mãn được dục tính. Sống 12 năm đau đớn lất lay vì bệnh hoạn và lao động vất vả. Trong kiếp súc sanh thứ 3, anh làm bò đực, cũng bị thiến, mù lòa và phải cày bừa nặng nhọc suốt cả năm, vô cùng cực khổ. Làm việc vất vả là điều người thợ kim hoàn vô hạnh đã luôn luôn lẩn tránh. Này là điều anh không thể thoát khỏi. Kiếp kế tiếp được trở lại làm người, nhưng anh tái sanh làm con của một người nô lệ nghèo khổ. Trong thân bán nam bán nữ, chịu đầy đọa bởi ham muốn của cả hai giới tính mà luôn luôn phải bất toại. Anh sống trong đau khổ của kẻ bị xã hội xa lánh, ruồng rẫy như thế suốt 30 năm rồi qua đời. Trong kiếp tái sanh kế tiếp, anh tái sanh làm thần nữ, đối tượng cho luyến ái dục vọng của anh trong kiếp xưa. Thật vậy, tham ái đã biến anh thành cái anh hằng tham ái. Sanh ra trong một gia đình hạ tiện, nợ nần chồng chất, cô gái này phải trả nợ thay cha bằng cách làm nô lệ cho một thương gia giàu có. Khi cô lên 16 tuổi và là một thiếu nữ trinh bạch quyến rũ, con trai của người thương gia đem lòng yêu thương và lấy cô làm vợ thứ. Người chồng này đang sống hạnh phúc với người vợ chánh khả kính, đức hạnh, hết mực thương yêu chồng. Người vợ chánh đau khổ và cảm thấy bị ruồng rẫy khi chồng lấy thêm người vợ thứ hai. Quyết chiếm giữ địa vị mới trong gia đình giàu có của chồng, người vợ thứ này thi hành đủ mọi kế độc để gieo mầm mống chia rẽ giữa vợ chồng, gây chia cách và oan trái. Đến cuối cùng, người vợ chánh phải đau khổ ra đi. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 443-446. Sau kiếp sống với duyên lành, được làm người mà cô đã lầm lạc bỏ qua những cơ hội tốt đẹp để hành thiện nghiệp, cô tái sanh và là Ishidashi của kiếp hiện tại. Quả của các bất thiện nghiệp trong kiếp quá khứ đã trả hết, Ishidashi nay là một phụ nữ toàn bích. Nhưng vì trong kiếp vừa qua, Ishidashi đã làm cho một người vợ bị xô đuổi ra khỏi nhà và hưởng thụ địa vị của người ấy, nên bây giờ phải gánh chịu cảnh đau khổ bị ba người chồng vô cớ liên tiếp chán ghét ruồng rẫy. Tuy nhiên, do không ứng xử với lòng sân hận và oán thù mà lại luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, Ishidashi dung bồi được tâm tánh nhu hòa và nền tảng đức hạnh. Sau khi xuất gia tu hành, nỗ lực tham thiền nhập định, với căn cơ chín mùi, Ishidashi nhanh chóng đạt các tầng thiền định thâm sâu và nhờ đó xuyên suốt được các bí ẩn trong dòng nghiệp quả của mình. Một khi đã thấu hiểu được tất cả nhân duyên này, một khi đã trải nghiệm những ác quả của tham ái buông lung và của vị kỷ ngã mạn, trong Ishidashi bừng lên ước nguyện giải thoát khỏi biển khổ sông mê. Ishidashi hiểu được ảnh hưởng của nghiệp lực trong các kiếp sống của chính mình, và với thiên nhãn thanh tịnh, cũng thấy được sự thật này nơi chúng sanh khác. Và như vậy, nỗ lực thực hành để thân chứng giáo pháp. Cuối cùng, Ishidashi đã đạt được tầng giác ngộ thứ ba, quả vị bất lai, không còn trở lại vòng luân hồi nữa. Rồi sau một thời gian, ni sư chứng quả giải thoát cuối cùng của bậc A-la-hán, trôi lăn nhiều kiếp trong nhiều cõi giới khác nhau. 8 kiếp sống đầy dẫy tham sân si đã quá đủ, quá chán ngán rồi. Giờ đây, vô tham, vô sân, vô si, thật sự giải thoát. Ishidashi có thể thốt lên. Đây là quả của nghiệp quá khứ, nên phục vụ họ như nô tỳ. Họ ruồng rẫy và vẫn bỏ đi. Cả điều ấy ta cũng chấm dứt. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài 447.